Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1320 Trấn Ma Chi Tử, chương 1320 Bồng, đao, chảm ở quang luân phía trên, chặn lại, nhưng là đệ tam đế cơ bị đẩy lùi trăm mét khoảng cách, nàng đã nâng lên tay phải. Ngón trỏ phía trên quang điểm cùng giữa mày quang điểm nhất trí, đối với Hoàng Phủ Úc Thanh giữa mày, linh hồn tuyệt hưởng. Đi, ông đương kia một chút sóng âm lấy sóng gợn quang điểm vựng nhiễm tản ra bộ dáng đem Hoàng Phủ Úc Thanh định trụ, kia hư hư thực thực hợp thể kỳ cao thủ đã lại lần nữa chém xuống một đao, đó là tan biến một đao. Cũng là vượt qua 20 vạn quận, vượt qua nửa bước hợp thể kỳ cực hạn. Mơ hồ đạt tới hợp thể kỳ một đao, này một đao. Muốn tiêu diệt sắp thành ma Hoàng Phủ Úc Thanh, đào vong bốn phía người quay đầu nhìn lại. Nhìn này một đao, ong. Trấn ma môn ma quang bỗng nhiên dừng lại. Kia một đao cũng dừng lại. Bao trùm Hoàng Phủ Úc Thanh ma quang lại là cấp tốc co rút lại. Cuối cùng dung nhập hắn trong cơ thể. Hóa ra một cái ăn mặc màu đen áo giáp. Khuôn mặt tuyệt lãnh nam tử. Tuấn giật tới rồi cực hạn, không giống nhân gian người, nhưng là hắn đồng tử là hoàn toàn màu đen, chợt vừa thấy dưới, giống như là một tòa không có linh hồn điêu khắc, hắn cầm cây đao này. Ngón tay hóa thành kim loại chảo phong, tấc tấc bóp nát nó, toái quang bay là tả chung, rất nhiều yêu ma sợ hãi đến gục đầu xuống, kiêng nghiêu. Ma hợi vương cũng là rũ xuống chính mình kia cao quý đến đầu, hắn nói. Một cái không lưu, vạn dặm băng nguyên, ngàn dặm sát tràng, một cái không lưu, trấn ma cổ động ở thập vạn đại sơn nội. Mà thập vạn đại sơn cái này băng nguyên cái đáy đó là băng hải chi nhánh. Kia biển sâu băng hàn chiều sâu chỉ cần đạt tới cây số thâm. Đó là đủ để cho bất luận cái gì hoàng cấp thân thể đông lại. Linh hồn mai một, đây là thập phần đáng sợ địa phương. Cho nên thập vạn đại sơn cũng là bị liệt vào tứ phương thiên địa khủng bố hiểm cảnh chi nhất. Giờ phút này, đại ly ở gần trăm mét chiều sâu, thân thể đã hoàn toàn đông lại. Ngực huyết là huyết ngọc bên trong trái tim đã ra nẻ, bụng đan điền rách nát, nàng sinh cơ ở mai một. Chỉ có như vậy một sợi sâu kín linh hồn ánh sáng ở trong bóng tối lóng lánh, đó là chậm rãi rơi xuống. Là tử vong tiến trình, nàng suy nghĩ cái gì? Linh hồn của nàng đã không đủ để làm nàng tưởng quá nhiều. Nàng chỉ có thể nhìn mặt trên lạnh băng mặt nước quang mang khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Mà nàng, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, phần eo quấn quanh nàng xúc tua còn ở. Nàng có thể xác định phía dưới nhất định có một đầu đáng sợ cự thú đang chờ nàng. Mà vị kia nô dịch này đầu cự thú cường giả. Đó là ngồi chờ hắn con mồi đưa tới cửa, hẳn phải chết chi lộ. Nàng một chút phản kháng lực lượng đều không có, thật giống như, đại ly mệt mỏi đến nhắm mắt lại. Linh hồn mau tiêu tán. Nàng, đại ly, tỉnh lại. Bỗng nhiên truyền đến linh hồn truyền âm làm cơ hồ đã muốn linh hồn chết lặng đại ly bỗng nhiên cả. Kinh, mở mắt ra, mông lung chung. Bỗng nhiên thấy được một cái bóng dáng bay tới, nàng khuôn mặt hoảng hốt. Không biết là ai, nàng ra tay, cùng kia xúc tua chiến đấu cùng nhau. Sau lại phía dưới kia đầu cự thú vọt đi lên, chém giết, nàng phần eo không có xúc tua trói buộc đó. Là thân thể không tự chủ được phiêu lên. Xa xa nhìn kia đầu cự thú áp chế cái kia nữ tử. Liều chết vật lộn, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một đám bọt nước ở trong nước phập phồng lại tan biến, kia cự thú cái đuôi gai nhọn bỗng nhiên đâm vào nàng kia phòng ngự thuẫn, không tốt, nàng không phải kia cự thú đối thủ, nguy hiểm, dầm, đại ly miệng nuốt hạ, lạnh băng nước đà dũng mãnh vào trong cơ thể, kích thích thân thể của nàng, ngón tay vân vê, bỗng nhiên lấy ra một viên huyết hồng đan dược, xích huyết đan, nuốt vào thân thể. Bỏng cháy tiềm năng bạo bạo bạo. Bản năng sao rốt cuộc vô pháp khắc chế. Xoát. Hóa thành một đạo khủng bố huyết quang đại ly chớp mắt đó là leo lên ở kia cự thú phần lưng. Phần lưng hai cánh cắt. Hóa thành vạn kiếm phong thứ. Hung hăng đâm vào này đầu cự thú thân thể. Quấn quanh cốt cách cùng xúc tua. Ngón tay cùng nhau. hóa thành một móng vuốt, xé kéo, ngạnh sinh sinh xé rách nó kia cứng rắn vô cùng ra, huyết. Hút, toàn bộ thế giới biến thành huyết hồng, cự thú bắt đầu thu nhỏ lại. Phát ra thống khổ nức nở thanh, cái kia nữ tử biểu tình đọng lại. Phương xa, một cái bóng đen phát ra tiếng giống giận, cách trăm vạn. Sát khí mở mang, đâm vào biển sâu, sắp tỏa định bọn họ. Chấn ma cổ động trên không, tàn sát ở tiếp tục, trốn không thoát, ngàn đầu viễn cổ yêu ma phong tỏa, làm cho bọn họ đưa tin đều truyền không ra đi, hoàn toàn ngăn cách không gian. Đây là muốn đem bọn họ tất cả mọi người tàn sát chết tiết tấu a. Cao đại hùng đám người mỏi mệt bất kham, cơ hồ hấp hối, thật là đáng sợ. Bọn họ có thể nhìn đến phương xa không trung vẫn không nhúc nhích cái kia hoàng phủ Úc Thanh, căn bản chính là khoác bất tử chi thân ác ma, nhưng là cố tình bọn họ là tận mắt nhìn thấy một cái êm đẹp nhân tâm chết thành ma. Cái loại cảm giác này đó là vô cùng phức tạp. Có chút đối hắn muốn giết chết chính mình oán niệm, lại có chút đối hắn đồng tình, có lẽ chúng ta nên nói cho hắn. Chúng ta có thể là hắn vị kia người trong lòng người. Chúng ta là người một nhà. Cao Đại Hùng đưa ra một cái chủ ý, Mạnh Khương nữ chừng hắn một cái. Người đầu óc đã bị thịt mỡ chiếm cứ sao? Chớ nói hắn đã thành ma, chính là hắn còn không có thành ma. Chính là kia nữ nhân thật là chúng ta đoàn trưởng. Chúng ta cũng không mặt mũi nói loại này lời nói a. Rốt cuộc tưởng tượng đến cái kia không lâu trước đây còn rất sống động. Miệng lưỡi ác độc đến bạo nữ nhân đã ngã xuống. Nàng trái tim liền nhất chiều đến đau, không khách khí nói. Nàng nhân sinh quan trọng nhất đến người đó là vị kia đồng dạng làm nàng hận đến ngứa răng tỉ tỉ. Vị thứ hai, đó là cho nàng mỹ mạo đoàn trưởng, nếu thật là đoàn trưởng. Bọn họ trơ mắt nhìn nàng ngã xuống lại bất lực. Ở đạo nghĩa bên trong vốn là nên tự sát. Nào có mặt còn đi cầu tha mạng, lịch thường từ phía trước bắt đầu liền không có nói chuyện. Nàng cùng kia hai người tính tình không giống nhau. Khổ sở chính là khổ sở. Đó là vô pháp dùng đấu võ mồm tới che giấu, chỉ là nàng nhiều hy vọng người nọ không phải a, nếu không phải lời nói, ong. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến sàn sạt rung động thanh âm, mọi người đó là thấy được vô số hạt. Cắt từ bốn phương tám hướng dùng để, sau đó ngạnh sinh sinh đọng lại ở bọn họ trước người. Hình thành một mặt to lớn xa tường, cách trở sở hữu yêu ma, thiên a. Đây là cái gì, này uy năng quả thực, tất cả mọi người dọa tới rồi. Chỉ có thể xa xa nhìn kia không bờ bến hạt cát, xa tường phía trên còn có vô số kích động hạt cát. Ngưng ra một cái hạt cát gương mặt, đệ tam đế cơ mày hơi hơi vừa động. Mà vị kia hợp thể cao thủ cong lưng, cung kính đến kêu, chủ nhân, gặp qua cô, đệ tam đế cơ gật đầu hành lễ, còn có thể là ai? Đệ ngũ, khinh xa, ma tổ dưới. Ma vực tuyệt đối địa vị xếp thứ hai vị kia, nàng tới đột ngột. Lại trực tiếp tan dã phía trước giết chóc thế cục, nơi này duy nhất trên mặt bất biến sắc cũng liền. Mặt vô biểu tình hoàng phủ Úc Thanh, hắn không nói chuyện. Chỉ là hơi có yêu ma đều gầm nhẹ. Kia chấn ma môn cũng tràn đầy đào đào ma khí, hoàng phủ Úc Thanh. Người quả nhiên là hoàng phủ nhất tộc che giấu hồi lâu chấn ma chi tử. Khó trách năm đó hoàng phủ nhất tộc lật úp hết thảy đều phải đem ngươi an toàn đưa ra, đệ ngũ. Khinh xa thanh âm khàn khàn, tràn ngập thấp từ yêu nhã hương vị, hoàng phủ Úc Thanh không nói gì. Chỉ là sát khí chủ động tỏa định đệ ngũ khinh xa. Bực này bừa bãi cùng làm càn làm kia hợp thể cao thủ sắc mặt biến đổi, giết ta cũng không có. Sát nơi này bất luận kẻ nào đều vô dụng. Hại nàng người. Nhưng không ở nơi này, là ai? Hoàng phủ Úc Thanh rốt cuộc mở miệng. Thanh âm kia đông lạnh. Lại cũng u trầm, thiên su con rối thuật. Một đáp án, đệ ngũ khinh xa nhàn nhạt nói, ta đi. Nhân ra không cho, ngươi liền không cứu sao? Hiện tại ngươi còn tưởng từ hoàng phủ Úc Thanh trong tay moi ra thiên su con rối thuật, nếu không? Phải sợ hãi vị này thực lực cùng địa vị. Cao Đại Hùng thật muốn phun tào a, quả nhiên như đồn đãi giống nhau. Vị này chính là trời sinh ngạo thị quần hùng chủ nhân. những người khác sinh tử căn bản không ở nàng suy xét trong vòng, hảo, hoàng phủ Úc Thanh liền suy. Xét thời gian cũng chưa lãng phí, Phong Vương nhất tộc chủ mưu. Ra tay chính là Phong Ngự Long. Hắn trời sinh có thể thao tác một đầu băng cá biển long. Ẩn núp băng hải chỗ sâu trong phục kích nàng. Giờ phút này hắn hẳn là ở vạn dặm ở ngoài. Người muốn tìm hắn phỏng chừng cũng khó khăn, đệ ngũ khinh xa nói làm hoàng phủ Úc Thanh mắt đen. Hơi hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi. Vung tay, đem một khối truyền thừa thủy tinh ném qua đi, dầm. Hạt cát quấn lấy nó, kiến nghị ngươi trở về hảo hảo tu hành trấn ma môn. Trở thành chân chính trấn ma chi tử. Đến nỗi nơi này một ít tép diêu liền không cần lo lắng. Miễn cho giết một ít ngươi không nên giết người. Đệ ngũ khinh xa không chút để ý đến nói. Ý có điều chỉ, hoàng phủ Úc Thanh cúi đầu lạnh lùng quét những cái đó tép diêu liếc mắt một cái qua. Tay bàn tay một bát. Ngàn ma động. Rít gào. Bay vào kia trấn ma môn trung. Môn đóng cửa. Bay vào hắn ngực. Hoàng phủ Úc Thanh hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Hắn vừa đi. Toàn trường tép diêu đều mềm chân. Ngồi dưới đất, thở dốc, tim đập nhanh chưa định, tháng sau đầu chọc hổ đám người cũng là mới biết được Tử Đằng Đoàn Đoàn. Trưởng là đệ tam đế cơ, nói không bị dọa đến là không có khả năng, chỉ là thầm mắng thằng nhãi này địa vị như vậy đại. Khó trách Tử Đằng Đoàn như vậy kiên quyết, nói thứ năm nhất tộc người cũng đều mẹ nó quá khủng bố. Đệ tam đế cơ hợp thể không đến là có thể ngăn trở hợp thể cự thú công kích. Thậm chí công kích cường độ cũng có thể so với hợp thể kỳ. Kia âm công quả thực sao đến bạo a. Đến nỗi vị này đế nhẹ phủ chủ. Quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, nghe nói đế nhẹ phủ chủ là thất tuyệt thế khôi. Thủ, hình như là 20 tuổi hợp thể a, sao bạo. Người so người, không phải người, đệ tam đế cơ còn ở trời cao. Khoanh tay trước ngực, đứng ở kia hạt cát gương mặt phía trước. Thở dài nói, cô hảo thủ đoạn, dễ như trở bàn tay phải tới rồi muốn, đáng tiếc lấy không được trấn ma môn. Không nghĩ tới sẽ có như vậy dị biến, làm hắn thành ma, trấn ma môn là lấy không được. Đệ ngũ khinh xa lười nhác nói, một bên nhìn đến đệ tam đế cơ, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn có lòng trắc ẩn. Giống như phía trước đệ tam đế cơ rất nhiều ra tay đều tàn nhẫn thật sự a. Nga, cũng liền nàng kia phải bị đâm thủng đan điền thời điểm ra tay một lần, cảm thấy có chút đáng tiếc. Thôi, đệ tam đế cơ đồng dạng không chút để ý. Nhìn phía dưới kia băng hải. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay không thêm càng. Ngày mai thêm đi. Hết chương.